Đế Hoàng Tôn, chương 41, thất bại. Góc truyện audio.com. Thiên đạo là gì? Thiên đạo chính là đạo trời. Là vô dục vô cầu. Công bằng công chính, coi vạn vật bình đẳng. Bất cứ kẻ nào làm ác, sớm hay muộn đều sẽ bị thiên đạo giáng tội. Thế nhưng, thiên đạo thật sự tồn tại. Hắn đã, đang và sẽ không bao giờ tin vào thiên đạo. Chỉ tin vào nhân đạo. Nếu thiên đạo thực sự tồn tại. Trên đời còn có người sướng người khổ, tồn tại người tốt người xấu. Nếu thiên đạo thực sự tồn tại, thì e rằng cũng không phải đạo của trời, mà là đạo của kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh, mới có quyền nói đến công bằng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Thoạt nghe thấy lạ lùng, nhưng nếu hiểu cái nghĩa đích thực của chữ đạo thì sẽ hết thắc mắc. Đạo là cái luật lạnh lùng của trời đất. Không tư vị sinh vật nào cả nên gọi là bất nhân. Ở trong thiên địa này, không có sinh vật nào được ưu ái. Kẻ yếu hiển nhiên sẽ bị hiếp đáp. Thiên đạo quan tâm sao? Tóm lại, một chữ đạo, nói phức tạp thì phức tạp. Nói đơn giản lại rất đơn giản. Chung quy không thoát được bốn chữ nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Vì vậy, dù ở thế giới trước kia, hay là ở thế giới này, hắn đều không bao giờ biết an phận, sinh ra trên đời phải luôn hướng về phía trước, chỉ dừng lại khi nào ta chết đi. Li, Is, khi gã thiếu niên còn đang chìm đắm trong những chiêm nghiệm cuộc đời. Thì trong hắc ám tràn ngập chân trời, một tiếng gáy lảnh lót lại vang vọng thiên địa, trong tiếng hót đó mang đậm một vẻ ngạo nghễ quân lâm thiên hạ. Thậm chí còn cảm giác được mùi vị khiêu khích bên trong. Chuyện gì thế này, khiêu khích thiên uy ư? Lẽ nào là một hành động bộc phát trong lúc thiên Nga dậy chết? Thiên uy không thể phạm, kẻ khiêu khích chắc phải chết. Le, yes, tiếng ưng gáy lại vang lên. Giữa hắc ám vô tận, đôi cánh khổng lồ của địa ngục hung điểu dương lên. Hắc phụ phô thiên cái địa bắt đầu chuyển động, ánh sáng không còn tồn tại. Hóa thành những vòi rồng hắc ám khổng lồ dựng thẳng đứng nhằm hướng đạo hắc lôi đang bổ xuống kia. Hắc lôi hẳn nhiên là một loại lực lượng đáng sợ của thiên không. Lấy một tư thái phá hủy vạn vật từ trên cao bổ nhào xuống. Chấn nát vô số hắc toàn từ dưới đất bốc lên cao. Sau khi chấn nát từng vòi rồng hắc ám, hắc lôi lấy một thanh thế còn khủng bố hơn. Hung hăng giáng thẳng vào giữa biển lửa đang tràn ngập kia. Chính xác đánh trúng con quái vật khổng lồ đang ẩn náu trong bóng tối. Một tiếng gáy thảm thiết vang lên rúng động trời xanh. Chỉ thấy xa tít trên không trung. Đầu hung điểu sau khi bị đạo hắc lôi đánh trúng vẫn chưa chết. Tuy đau đớn thống khổ nhưng đôi cánh liên tục vỗ. Hắc ám vô tận điên cuồng thét gào. Hóa thành một cột trụ hắc ám nối liền mặt đất và bầu trời. Ý ủng ý ủng ý ủng. Đùng đoàng, đoàng, lôi vân liên tục phát ra thanh âm chấn động, một đạo hắc lôi khổng lồ tiếp tục đánh xuống, khí tức hủy diệt so với trước lại khủng bố hơn, bổ thẳng vào hắc ám trụ đang mưu đồ liên kết trời đất. Hắc phụ tan tác, chỉ còn trơ trọi bóng dáng đại điểu hứng chọn đạo hủy diệt thần lôi. Lần này mà bị đánh chúng e rằng khó mà toàn mạng. Con đại hung điểu lại tiếp tục phát ra tiếng gáy. Thế nhưng không có hắc phụ lao về phía lôi vân, mà một quang trụ đột ngột từ phía dưới mặt đất bắn thẳng lên trời. Nhằm thẳng lôi vân cuồn cuộn mà công kích, gã thiếu niên kinh hãi hạ tầm mắt nhìn xuống, nơi thạch sao hoang tàn, bỗng chốc xung quanh có 12 điểm đang phát sáng rực rỡ như 12 vầng mặt trời. Ánh sáng hợp lại tạo thành một quang trụ xuyên qua lôi vân, phá tan hắc lôi đang muốn ngưng tụ. Ở dưới lôi vân, khí thế trên người đại hung điểu đang có dấu hiệu tăng mạnh. Từng sợi lông phát ra ánh sáng mơ hồ, dường như đang muốn tiến hành một loại lột xác nào đó. Bước ra một bước, bước ra một bước, lẽ nào, hắn nhớ lại lời của đám thú vương đã chết, sâu chuỗi lại mọi việc, rất nhanh chóng thông suốt, sống lưng cảm thấy lạnh toát, giả bộ sắp đến lúc chết già. Dụ dỗ đám thú vương đến một lưới bắt gọn, thu lấy tinh hoa thú vương làm tiền vốn để thắm trong lôi hải tiến hành lột xác. Chân chính bước ra một bước kia, đây là đầu óc của cầm thú sao? Là hắc thủ phía sau màn, con đại điểu này e rằng so với nhân loại còn nham hiểm hơn. Trên không trung cao vời vợi, đầu đại điểu đang không ngừng lột xác, trên người tản mát ra thần quang. Từ thạch sao, quang trụ vẫn không ngừng công kích lôi vân, ngăn chặn hủy diệt thần lôi ngưng tụ. Tưởng chừng việc tiến hóa đã thành việc đương nhiên, nhưng lôi vân bỗng chốc kịch liệt co rút lại, giống như lôi đình đang tràn ngập hội tụ lại với nhau. Quang trụ có dấu hiệu không thể ngăn cản, một tiếng sấm xé rách không gian, khiến cho những âm thanh khác trong thiên địa hoàn toàn tắt lịm. Quang trụ khổng lồ vỡ nát, quang mang tán loạn, thạch sao bên dưới 12 quang điểm đồng loạt phát nổ. Tòa thạch sao vốn đã đổ nát này lập tức sụp xuống, tạo thành một tung lũng khổng lồ, thân hình của con hung điểu cũng theo đó mà hiện ra. Một quái vật cao cả vạn trượng, hai cánh giang ra liền che lấp đất trời, trên thân thể là lông vũ đen tuyền thâm thúy và thần bí. Từng chiếc tản mát những dao động không gian rất nhỏ. Dường như mỗi chiếc đều có linh tính đang tự động cắn nuốt linh khí thiên địa. Thân hình khổng lồ nhưng không hề tạo ra cảm giác cồng kềnh. Con hắc điểu hướng về lôi vân ở trên cao, đôi cánh khổng lồ che lấp trăng sao vỗ mạnh, lập tức cuồng phong trong thiên địa nổi lên, thân thể khổng lồ tràn ra hắc ám cùng với vô vàn lông vũ đen bóng huyền bí. Hắc vũ điên cuồng quét ra xung quanh, ngay cả hắc lôi với lực lượng khủng bố cũng bị chấn nát. Hắc lôi vân trên không trung cao cao kia cũng bị những chiếc lông vũ hắc ám bùng lên xuyên thủng phá tan tành. Một con cự long màu đen xuyên qua trời đất, phá vỡ không gian, hủy diệt toàn bộ hắc vũ, bổ thẳng xuống con đại hung điểu. Hắc lôi quang từ không trung giáng thẳng xuống, tiếng sấm rền kinh thiên khuếch tán trăm dặm, vang vọng khắp thiên địa, khiến cho hàng vạn linh thú đã bỏ trốn từ vài tuần trước cũng phải kinh hãi mà phát ra những tiếng giống kinh hoàng. Run run nằm tạp xuống đất không dám cục cựa. Hắc long lôi quang thịnh nộ đánh xuống, một tiếng gáy lảnh lót vang lên đau đớn, tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng. Đạo lôi kiếp tối thượng mang theo lực lượng ẩn chứa tính chất hủy diệt nhanh chóng áp đỉnh. Xuyên qua hắc vũ đánh vào bản thể đại hung điểu, cả phiến không gian bỗng chốc biến thành một đống đổ nát. Hư không như bị cắt vụn, vạn vật đều bị nghiền nát, hóa thành cho bụi. Gã thiếu niên mặc dù nấp ở rất xa, nhưng vẫn không tránh khỏi dư chấn theo gió khuếch tán trùng kích. Cả người bắn ngược về phía sau, nếu không phải hắn nhanh chóng bám lấy một tảng cự thạch, thì không biết còn bay đi bao xa nữa. Hắn bị chấn lực kéo lên trên mặt đất tới mấy trăm mét. Loạn thạch đập vào người khiến toàn thân đau đớn khôn tả. Không biết bao lâu sau hắn mới có thể ổn định cơ thể. Lập tức gắng gượng ngẩng đầu nhìn về nơi đó. Không gian dần dần hồi phục, hắc ám cũng dần dần biến mất, trên trời cao, lôi vân chậm rãi tán đi, uy áp đang bao phủ thiên địa cũng từ từ biến mất. Chỉ thấy mặt đất hóa thành bình địa, cái gì thạch sao cái gì hắc sơn, xác chết hung thú, tất cả đều đã trở thành bột phấn. Tương phản, trên trời cao lôi vẫn đã tan biến, bầu trời có dấu hiệu trong xanh trở lại, hoàn toàn là cảnh tượng sau cơn bão. Trời quang mây tạnh, có điều ở nơi đó, đã không còn bóng dáng của bất kỳ sinh linh nào. Mọi người đọc thấy hay thì đề cử chuyện, vote 9, 10, ném nguyệt phiếu hỏa linh châu các kiểu ủng hộ mình nhé. Hết chương.